Chương 971, đã xảy ra chuyện gì sao? Trong biệt thự có rất nhiều gian phòng, bất quá Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi chỉ có hai người, vì hai người này chọn lựa hai gian phòng đi ra quét dọn. Quét dọn xong gian phòng về sau, trời đã tối xuống. Ngộng Sắc Vi từ bên trong phòng đi ra, gặp Trọng Nguyệt còn không có đi ra, liền hướng về Trọng Nguyệt gian phòng đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt bên ngoài phòng về sau, liền phát hiện Trọng Nguyệt gian phòng cũng không có khóa lại. Trong lòng có chút nghi hoặc, Ngộng Sắc Vi đưa tay đẩy ra Trọng Nguyệt gian phòng. Đẩy thuê phòng về sau, Ngộng Sắc Vi liền thấy ngã trên mặt đất Trọng Nguyệt. Không kịp nghĩ nhiều, Trọng Nguyệt hảo hảo làm sao sẽ ngã trên mặt đất, Ngộng Sắc Vi vội vàng đi đến Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt nâng đỡ, đặt lên giường. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt, Ngộng Sắc Vi có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, vẫn là quay người rời khỏi phòng. Nàng không am hiểu y y thuật. Lúc này chỉ có đi tìm Tiêu Lạc cùng Bạch Nguyên lão sư, hỏi Bạch Nguyên lão sư gian phòng về sau. Ngộng Sắc Vi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, lại không nhìn thấy người, lo lắng phía dưới, đành phải hỏi Tiêu Lạc phòng học. Trùng hợp năm thứ ba cái này một đoạn khóa tại quảng trường, hỏi mấy người về sau, Ngộng Sắc Vi rốt cuộc tìm được Tiêu Lạc. Trên lớp, Tiêu Lạc đang cùng mấy người nói chuyện, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Tiêu Lạc. Ngộng Sắc Vi chạy tới, tại Tiêu Lạc trước mặt dừng lại. Thở hổn hển không được. Nhật Quang trường học thực quá lớn, Quang Bạch Nguyên lão sư gian phòng cùng năm thứ ba phòng học khoảng cách thì có thể làm cho nàng quấn quảng trường chạy một vòng. Bởi vì một cái tại quảng trường bên này, một cái tại quảng trường bên kia, Sắc Vi Tiêu Lạc gặp qua Ngộng Sắc Vi, cu nở dê nhận ra. Giờ phút này nhìn thấy Ngộng Sắc Vi cái dạng này, hơi nghi hoặc một chút, ngươi chạy thế nào vội vã như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Lạc bên người mấy người kia thấy vậy, đều hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Lạc, người nào không biết Tiêu Lạc mặc dù đối đãi người thân hòa, có thế đối với nữ nhân tuyệt đối là tránh mà viễn chi. Trọng Nguyệt. Ngộng Sắc Vi bắt lấy Tiêu Lạc tay, là Trọng Nguyệt đã xảy ra chuyện, vừa mới quét dọn gian phòng thời điểm đều tốt, không biết vì sao, ta nhìn thấy nàng thời điểm nàng nên đã hôn mê. Trọng Nguyệt hôn mê. Tiêu Lạc nhất nghe, sắc mặt lập tức biến, không cho Ngộng Sắc Vi nói chuyện cơ hội, lôi kéo Ngộng Sắc Vi liền rời đi tại chỗ. Cùng Tiêu Lạc nói chuyện mấy người kia thấy vậy, đều lắc đầu một cái, tuyệt đối muội khống, từ hôm nay Trọng Nguyệt đến nơi đây, Tiêu Lạc liền cùng bọn hắn ảo diệu không dưới 10 lần, ngay cả vừa rồi đều ở nói Trọng Nguyệt sự tình. Tiêu Lạc bằng hữu nghĩ như vậy, rất là ưa thích Tiêu Lạc mấy nữ sinh liền không nghĩ như vậy. Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi đuổi tới biệt thự thời điểm, Trọng Nguyệt đã tỉnh lại. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tỉnh lại, Ngộng Sắc Vi thở dài một hơi, có thế Tiêu Lạc vẫn là một mặt lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem đi tới Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt nhíu mày hỏi một câu. Ta nghe Sắc Vi nói ngươi té xỉu. Tiêu Lạc chậm rãi đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi không phải loại kia sẽ vô duyên vô cớ té xỉu người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu mày lại, ta không sao, khả năng quá mệt mỏi. Cắt lìn. Lòi à, sự tình nói cho Tiêu Lạc cu nở dê không có cách nào còn không bằng không nói, để tránh Tiêu Lạc từ tìm phiền não. Thực chỉ là quá mệt mỏi. Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt, trên mặt sáng loáng viết ba chữ lớn, ta không tin. Trọng Nguyệt thấy vậy, khoe miệng có chút co quắp một cái, nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, là thật không sao, ta cam đoan. Nếu là không nói rõ ràng, gia hỏa này sẽ chỉnh thiên đi theo nàng.